Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, đi trước liên minh. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này cái gọi là liên minh chính là chính mình mượn dùng cắt thành tay một đường mân. Mê ra tới đồ vật, mà cái kia huyền thủy môn sự tình, Lý Thông tạm thời không có để ở trong lòng. Thứ này tuy rằng nhìn qua thực hố cha. Nhưng là trên thực tế chính là bên này chế hành lực lượng của đối phương. Hơn nữa này một cổ lực lượng đã là phi thường khổng lồ. Hiệu quả cũng là tương đương lộ rõ. Đến nỗi chính mình ở chỗ này lộ mặt lúc sau. Sẽ thế nào chỉ cần chính mình còn giấu ở mặt sau. Bọn họ liền cầm chính mình không có cách nào. Mà hiện tại ngày hôm sau thời điểm liên minh người liền tới rồi. Hơn nữa tới người còn không ngừng là vài người. 20 mấy hào người tất cả đều điều khiển phi kiếm lại đây. Bất quá chờ đến bọn họ những người này tất cả đều lại đây lúc sau. Mới nhìn đến Lý Thông không hoảng hốt bất mãn lấy ra tới một cái pháp bảo. Thật giống như là một cái thuyền nhỏ dường như. Đặt ở lòng bàn tay. Theo sau ở bọn họ không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền đem này tao thuyền trực tiếp vứt đi ra ngoài. Theo sau ở không trung hình thành một cái che trời thật lớn phương chu. Thạch Đan đã hoàn toàn mộng bức. Có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thông. Những người này chính là liên minh trường lão phái tới người. Bọn họ tới đón các ngươi qua đi liên minh tổng bộ đi. Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút cái này liên hợp toàn bộ đại tề quốc cảnh nội liên minh đến tột cùng là. Một cái dạng gì tổ chức. Này đối với ta tiểu thuyết. Cũng có rất đại chỗ tốt. Này trận trượng nhưng thật ra rất lớn. Bất quá phỏng chừng là bởi vì thấy được nhiều như vậy nguyên anh kỳ cao thủ duyên cớ. Mà lúc này, này bang nhân tất cả đều thượng phương chu lúc sau. Lý Thông mới cười hắc hắc. Cái này phương chu là dùng để chuyên chở nhiều người pháp bảo. Loại này pháp bảo ngày thường cũng có thể dùng để tiếp một ít nhân vật trọng yếu. Nếu là không gấp, này ngoạn ý có khí phái nhiều. Mọi người ánh mắt khác thường nhìn mắt Lý Thông. Tiểu tử này nhưng thật ra sẽ hưởng thụ a. Bất quá chờ đến mọi người đi lên. Đi theo Thạch Đan hàn huyên liêu lúc sau. Trên mặt liền bộc phát ra một trận kinh hãi chi sắc. Thỉ đàn, người nói thật đừng gọi ta ngoại hiệu. Thỉ đàn, người nếu là nói chính là thật sự. Kia cho ta một cái ngọc giản nhìn xem. Cút đi, đi tìm hắn muốn đi. Hắn trong tay nhiều đến là đâu. Thạch Đan chỉ bên kia Lý Thông. Mà lúc này Lý Thông đã là làm ra tới không ít ngọc giản. Đặt ở bọn họ trước mặt. Cái này ngọc giản phía trên phóng tất cả đều là một ít tiểu thuyết. Nếu là đặt ở ngày thường đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng này ngoạn ý. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại không thể không tin. Bởi vì lúc này Lý Thông mấy thứ này có một cái miễn phí đánh quảng cáo người. Đó chính là bọn họ trong miệng thì đàn huynh. Phi Hà phái huyễn thuật thực thần kỳ. Nhưng là kiếm pháp lại là thực bình thường. Nhưng là hôm nay cùng thì đàn một so chiêu. Bọn họ liền phát hiện người này tiến bộ. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước bọn họ mới cùng nhau đi ra ngoài quá. Cũng so chiêu quá. Tự nhiên là biết hắn kiếm pháp tiêu chuẩn. Đổi làm trước kia hắn kiếm pháp nhiều nhất xem như nhị lưu. Nhưng là hôm nay vừa thấy. Này kiếm pháp thật giống như CMN thăng cấp dường như. Thế nhưng làm người không biết theo ai. Ngay cả gần gũi kiếm pháp đối công đều có chút vô lực. Đặc biệt là gia hỏa này kiếm. Nhìn qua đều như là mì sợi giống nhau. Thật giống như là mềm mại dường như. Nhưng là loại này kiếm lại là càng thêm quỷ dị lên. Này kiếm pháp chính là ngươi từ cái kia phía trên lĩnh ngộ đối. Thạch Đan rất là xác định gật gật đầu. Mà lúc này một bên mọi người quần ẩu không biết hẳn là như thế nào đi nói chuyện này. Cái này tiểu thuyết ở bọn họ xem ra. Liền cùng những cái đó cái gọi là kịch nam dường như. Nhưng là lúc này chính mình nhìn qua. Giống như cũng không có gì đặc biệt giống nhau a. Bất quá theo những người này bắt đầu xem đi xuống. Bọn họ liền thấy được rất nhiều bóng dáng. Đặc biệt là chính mình kiến thức quá những người đó chiêu số. Trong quyển sách này đầu có rất nhiều là theo chân bọn họ có tương đồng kịch bản. Bộ dáng này đồ vật trong sách đầu viết đến nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ. Đặc biệt là chủ như thế nào phá giải đối phương chiêu số thời điểm. Bọn họ càng là viết đến kỹ càng tỉ mỉ dị thường. Loại này thiết tưởng nếu là có thể thực hiện, có lẽ chính mình cũng có thể thông qua loại này thủ đoạn tới phá giải đối phương kiếm pháp. Này, nhìn một bên những người đó vẻ mặt trầm mê không thể tự thoát ra được bộ dáng. Hiện tại Thạch Đan cũng là ở một bên nhìn chê cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tối hôm qua Lý Thông sẽ là như vậy biểu tình. Thật sự là không có cách nào không cười a. Lúc này bọn họ thật giống như là phát hiện cái gì bảo bối dường như. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Giản, một bộ trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế bộ dáng. Đi thôi, chúng ta khai thuyền đi các ngươi liên minh tổng bộ, không cần quấy rầy bọn họ, dù sao ngươi cũng nhận thức lộ. Hôm nay khiến cho tài xế già mang bọn ngươi đi thôi. Nói xong Lý Thông chính mình mở ra này tao thuyền thong thả mang theo những người này đi bọn họ. Liên minh tổng bộ, này thuyền hình pháp bảo xác thật không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là loại này pháp bảo có thể trang người a. Tuy rằng phi cũng không so phi kiếm mau. Hơn nữa chuyển hướng không linh. Nhưng là cái này cái đồ vật tốc độ cũng không phải rất chậm. Chỉ là không thể trở thành công kích thủ đoạn thôi. Cho nên đương cái này thật lớn thuyền hình thái pháp bảo tiến vào đến cái này liên minh tổng bộ. Trên không thời điểm, những cái đó đóng giữ liên minh những cái đó tu chân giả tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này bọn họ nhìn đến không phải đồng bạn hồi phục. Cũng không có người thông chi. Đó là cái gì, phía dưới người biết. Nơi này muốn vào tới chính là phải có thông chi. Nếu là không có thông chi. Vậy, này một chuyện kia Thạch Đan cũng biết. Cho nên đang xem tới rồi kia liên minh người lên đây lúc sau. Lập tức liền bay đi xuống. Một bên phi một bên giống to. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vì cái gì là hiểu lầm? Bởi vì lúc này biết lề sách những người đó hiện tại đàn đều ở phía trên đọc. Sách đâu? Hắn hôm nay còn không biết cái này lề sách đâu. Ân Thạch Đan chúng ta người đâu? Lại đây dân cư khí có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc đổi làm là ai cho rằng bị người đánh trộm đều sẽ không có sắc mặt tốt. Tất yếu cảnh giác vẫn phải có. Các ngươi, cái này các ngươi chính mình đi xem đi. Dù sao này cũng không phải cái gì công kích pháp bảo. Lúc này những cái đó tiên minh nhân tài bay đến trời cao. Mà lúc này Lý Thông đám người ở một bên xem tiểu thuyết xem tiểu thuyết. Vẽ tranh, đánh đàn, ngay cả một bên người còn ở đánh bài đều thấy được. Chính là lúc này này đó liên minh người lại ở cúi đầu. Trong tay đầu còn thủ sẵn một quả ngọc giàn. Bọn họ làm cái gì? Bọn họ đối những người đó làm cái gì? Thạch Đan thực xấu hổ. Làm cái gì? Nhân ra rõ ràng cái gì cũng chưa làm tốt không tốt. Quá muốn giải thích cũng giải thích không được. Cho nên tới rồi cuối cùng hắn chỉ có thể đủ đi tìm Lý Thông làm ra một phần tiểu thuyết giao cho. Kia lại đây đi đầu người. Ngài chính mình xem đi. Hảo đi chính mình xem. Kịch Nam cau mày. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn một bên Thạch Đan. Người này trên mặt âm tình bất định. Thỉ đàn, người không phải là ở liên hợp người ngoài lừa gạt chúng ta đi. Nói chỉ vào một bên một cái tu vi hơi chút phía dưới đệ tử. Ngươi, qua đi đánh thức bọn họ. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể vạch trần âm mưu. Kết quả chờ đến lại là gầm lên giận dữ. Ai, là ai ở quấy rầy ta lĩnh ngộ kiếm pháp? Thanh âm kia chi thê lương. Sợ là toàn bộ liên minh người đều phải nghe được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.